Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là trúc cơ trung kỳ, ta cũng không thể dẫm lên vết xe đổ a. Cười cười, La Trần hơi cảnh tỉnh mình một phen, liền hướng phía Đan Hà Phong phía sau núi mà đi. Một trận chiến này, La Thiên Hội thu hoạch thực sự quá lớn, có rất nhiều thứ đều không phải lấy linh thạch loại tiền tệ này đến trực tiếp xách hiện. Liền thí dụ như Mặc Tang cái đồ chơi này, tại Đan Hà Phong lưng Dương Thiên Âm cái này một mặt, lấy trước một mực là để đó không dùng lấy, bây giờ cuối cùng có đất dụng võ, hắn đến thời điểm, Viên Đông Thăng chính mang theo cả đám điên cuồng bận rộn, nhìn thấy La Trần đến, Viên Đông Thăng vội vàng chạy tới, "Hội trưởng, ngươi đã đến, nơi này có thể trồng trọt Mặc Tang sao?" Viên Đông Thăng hưng phấn nói, "Tự nhiên có thể, Mặc Tang cùng truyền thống cây dâu khác biệt, hỉ âm không kiên nhẫn dương, thích hợp tại ướt át âm trầm chi địa sinh trưởng." Đan Hà Phong phía sau núi, cùng Ngọc Chân xem kia mảnh đất khu, có tương tự hình dạng mặt đất, chỉ cần cấy ghép quá trình bên trong cẩn thận một chút, sống được tỷ lệ có thể tại 80% trở lên. 80% sao? La Trần trong lòng cũng nho nhỏ chấn phấn một chút, Mặc Tang kinh tế giá trị, nhưng quá cao, so Tử Lam Trúc, Trạm Tinh Thảo loại hình bậc một linh thực mạnh mấy lần không thôi. Nó một thân đều là bảo vật, mặc kệ là lá dâu, vẫn là vỏ cây, chính là đến kết xuất trái cây, cũng có thể bán được lên giá, duy nhất hạn chế này cây sinh trưởng, liền là hoàn cảnh địa lý. Theo hắn biết, Thiên Lan Tiên Thành liền chỉ ít có 6-7 nhà trồng trọt Mặc Tang. Dù vậy, đối với Mặc Tang các loại sản xuất, vẫn như cũ cung không đủ cầu, mà lại trọng yếu nhất chính là La Thiên Hội còn từ Ngọc Chân xem chỗ ấy, làm tới Ngọc Bồ Tam. Cái đồ chơi này, thế nhưng là yếu nhất bậc 1, cao nhất có thể đạt bậc 3 kỳ trùng, phun ra tơ tằm, chính là các loại đúc khí sư thích nhất vật liệu một trong. Đúng rồi hội trưởng, ta cần xin nhóm nhân thủ thứ nhất, lâu dài coi chừng mảnh này tang, Viên Đông Thăng bỗng nhiên nói. La Trần không hiểu, dược đường nhân thủ không đủ sao? Viên Đông Thăng lắc đầu, ta cần chính là chí ít luyện khí hậu kỳ cao thủ. Tại La Trần nghi hoặc bên trong, Viên Đông Thăng tỉ mỉ giải thích 1-2. Nguyên lai Mặc Tang 1 năm 3 kết quả, sản xuất mực máu quả dâu, có nồng đậm mùi thơm, thường xuyên sẽ dẫn tới các loại phi cầm tẩu thú, nếu như coi chừng không tốt, tổn thất liền thực sự quá lớn. La Trần nghĩ nghĩ, là như thế cái đạo lý, lúc này đồng ý Viên Đông Thăng thỉnh cầu, dự định sau khi trở về, liền từ chiến đường điều nhóm nhân thủ thứ nhất đến, lâu dài bảo hộ tang. Trên thực tế, gần nhất Viên Đông Thăng loay hoay chân không chạm đất, không chỉ là Mặc Tang, từ Đan Nguyên Môn bên kia, Vương Uyên mang về không ít hơn 5 dược liệu. Cần hắn hào hào cấy ghép, mặt khác, Thiên Ưng Phong cùng Ngọc Chân xem, còn có cái khác trồng trọt linh thực, cũng đều cần hắn vị này kinh nghiệm phong phú linh thực phu đến giải quyết. Hắn thật sự là bận bịu không ra, một vài thứ đều giao cho Phong Hà đến xử lý, nhưng dạng này cũng không phải sự tình a. Nghe được hắn sau khi kể khổ, La Trần cũng không biện pháp gì. Cuối cùng, hắn nhớ tới tại cái này trước đó, hắn nói lên cái kia chế độ, La Thiên Hội, thật nên khởi động truyền thừa chế độ, không phải, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể để cho chuyên gia đến giải quyết. Tu tiên, không chỉ là chém chém giết giết, làm ruộng phát dục, kinh doanh phát triển, mới là vương đạo, cái gọi là chém chém giết giết, bất quá là vì những vật này phục vụ mà thôi, chiến đấu luôn có tiêu hao, làm ruộng lại là từng bước hướng lên, luôn có thu hoạch. Tại La Trần suy nghĩ những chuyện này thời điểm, một vị luyện khí 9 tầng lão tu sĩ, thấp thỏm bất an đi tới Đan Hà Phong Sơn môn chỗ. Dừng lại, người đến người nào? Tại hạ Vi Bình An, tu Trần Sơn nhị trưởng lão, phụng gia chủ chi mệnh, đến đây bái kiến quý hội hội trưởng. Tại thủ sơn tu sĩ kinh ngạc ánh mắt bên trong, Vi Bình An trong lòng run sợ nói ra lời nói này. Tu Trần Sơn, đây chính là trước đó tại Thấm Hoa Giang bên trên, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đối sẽ mọc ra tay cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Phía sau gia tộc A, nghĩ không ra, bọn hắn thế mà lại chủ động tới cửa tới bái phòng. La Thiên Đại Điện bên trong, La Trần yên tĩnh xem hết Vi Bình An mang tới thư tín. Các ngươi muốn cầu tha, bất thình lình lời nói, để lão giả thân thể rung động run một cái, hắn run run rẩy rẩy nói. Là hòa giải, La Trần lắc đầu, cầu xin tha thứ, liền nên có xin tha thứ dáng vẻ, phía trên điều kiện, ta quả thực không để vào mắt. Vi Bình An há to miệng, khó mà tin tưởng, duy nhất một lần bồi giao 10 vạn khối linh thạch, cộng thêm 5 kiện thượng phẩm pháp khí, cái này cũng nhìn không thuận mắt sao? Hắn Vi gia, đã cực kỳ hèn mọn á. La Trần để xuống thư tín, thản nhiên nói, như vậy đi, ngoại trừ trên thư điều kiện bên ngoài, các ngươi lại đáp ứng ta 3 chuyện, ta liền đồng ý chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vi Bình An cắn răng nói. Còn xin La hội trưởng nói rõ, thứ nhất, các ngươi Vi gia đại trưởng lão bị ta giết, về sau không được đối ta cùng La Thiên Hội tu sĩ trả thù. Thứ hai, Vi đà đối ta ra tay, ta tuy không tổn thương gì, nhưng hắn giết ta chi tâm, ai cũng biết, bị ta phản sát, là hắn năng lực không tốt, nhưng lúc này đây ra tay, cũng nên nỗ lực chút gì giá phải trả. Rốt cuộc ta cũng lãng phí rất nhiều linh lực, nhìn xem Vi Bình An, La Trần nói, cho nên, Vi Bất Phàm về sau đến thay ta ra tay một lần. Để bù đắp Vi Đà ra tay mối thù, Vi Bình An há to miệng, không có mở miệng phản bác, gặp hắn này tấm thức thời bộ dáng, La Trần khóe miệng khẽ nhếch. Thứ ba, về sau Vi gia cần có bậc một tu hành đan dược. Nhất định phải từ ta La Thiên Hội mua sắm. Trước hai cái là điều kiện, cái cuối cùng, rõ ràng là sinh ý. Vi Bình An có chút kinh ngạc, nhưng hắn lão luyện thành thục, đến cùng là đè nén xuống trong lòng suy nghĩ. Ta đã biết Tất La hội trưởng ý tứ, nhưng những chuyện này không phải ta có thể làm chủ, còn phải hồi bẩm gia chủ về sau, từ hắn tới quyết sách. La Trần nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, bất quá, ta chỉ cấp các ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ. 3 ngày sau, nếu không có làm ta hài lòng trả lời chắc chắn, bản tọa thông gia gặp nhau trên tu Trần Sơn. Nói đến chỗ này, trên mặt hắn lưu lộ ra một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc. Không biết ngươi nghe nói qua Vi Đà chết trước đó câu nói kia không? Vốn là bị La Trần muốn hôn trên tu Trần Sơn lời nói, dọa đến tâm can câu chiến Vi Bình An, đột nhiên nghe được vấn đề này, trong chốc lát chưa kịp phản ứng, câu nào, hắn nói, tu Trần Sơn bên trong có một cái bụi chữ, vừa lúc cùng ta danh tự bên trong cái kia bụi chữ giống nhau. Rất hữu duyên a, một cỗ lớn lao uy áp, từ La Tiên Đại Điện trên không ầm vang đè xuống, Vi Bình An vô ý thức quỳ trên mặt đất, linh hồn rung chuyển, tâm thần đại loạn. Chương 394, Hỏa Linh Quân, người đại nạn lâm đầu, tu Trần Sơn cùng La Trần hữu duyên. Nói đùa cái gì, Vi gia trang bên trong, Vi Bất Phàm gần như thốt ra, nhưng giận qua về sau, hắn liền rất nhanh bình tĩnh lại, đối phương ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu như không đáp ứng hắn điều kiện, khả năng này cũng không phải là tới cửa đơn giản như vậy. Địa phương khác sơn môn, bị La Trần diệt cũng liền diệt, nhưng luôn luôn lưu lại, nếu như La Trần thật đối tu Trần Sơn cảm thấy hứng thú, khả năng cũng không phải là diệt môn đơn giản như vậy. Còn có loại, sau đây càng tàn nhẫn làm phép, đó chính là chinh phục tu Trần Sơn, nô dịch Vi gia tu sĩ vì hắn cống hiến sức lực. Loại chuyện này, không phải không bị người làm qua, chỉ cần trên danh nghĩa không có trở ngại là được, cũng không cần sợ bị người đánh lên ma tu tiêu ký. Hiện nay, Vi Đà ra tay, liền cho La Trần cái này, danh nghĩa, hắn sư xuất nổi danh a. Tỉnh táo lại về sau, Vi Bất Phàm nghiêm túc suy tư La Trần 3 cái kia điều kiện. Không được báo thù, là phải có chi ý, hắn cũng không để ý. Dù sao hắn cùng Vi Đà quan hệ liền không thế nào hòa thuận. Không phải đối phương cướp đoạt Lý gia tài sản thời điểm, liền sẽ không gọi hắn cùng nhau, mà để hắn Vi Bất Phàm hứa hẹn một lần ra tay. Cái này đến tỉ mỉ cân nhắc một ít, vạn nhất, đối phương để cho mình đi đối phó trúc cơ trung kỳ, hoặc là trúc cơ hậu kỳ nhân vật đâu, đây không phải là để hắn đi chịu chết sao? Về phần cái điều kiện thứ ba, ngược lại tốt nhất lý giải, nhị trưởng lão, chúng ta lấy trước tiểu bối tộc nhân tu hành đan dược. Là từ đâu mua sắm? Vi Bình An không chút nghĩ ngợi nói. Một mực là tìm linh dược các bên kia mua sắm dưỡng khí đan. Giá cả thật đắt, Vi Bất Phàm nghe xong, tỉ mỉ hỏi thăm gần nhất bậc một tu hành đan dược giá cả. Hơi vừa so sánh, liền làm ra lựa chọn, ngoại trừ điều kiện thứ hai bên ngoài, mặt khác hai cái điều kiện, ta đều có thể đáp ứng, mà thay hắn ra tay việc này, ngươi lại đi một chuyến nữa, hỏi rõ ràng hạn chế, để cho ta chuyện chịu chết, ta cũng sẽ không làm. Vi Bình An hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhưng gia chủ có lệnh, lại việc quan hệ Vi gia sinh tử, hắn cũng không thể chối từ. Chỉ là vừa nghĩ tới, muốn trực diện vị đại nhân kia uy nghiêm, hắn liền thực chất bên trong rụt rè. Ngày thứ hai, Vi Bình An lại chạy một lần đan Hà Phong, cuối cùng, là Vi Bất Phàm mang về để hắn có thể tiếp nhận điều kiện. Chỉ làm cho ta đối phó cùng ta cảnh giới tương đương hạng người sao? Vi không phàm tâm bên trong khẽ buông lỏng, nếu như thế, 3 cái kia điều kiện cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Nhìn đến cái này Hỏa Linh Quân, cũng không phải như vậy không thông tình đạt lý hạng người mà. Việc quan hệ gia tộc tồn vong, một chút mặt mũi, đã không lo được. Không hề chậm trễ chút nào, ngay tại ngày thứ ba, Vi gia liền hướng La Thiên Hội đưa tới một phần nhận lỗi. 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cộng thêm 5 kiện thượng phẩm pháp khí, La Thiên Hội bên này, Vi biểu thành ý, cũng làm tức phái người đưa đi nhóm đầu tiên thượng phẩm ngọc tủy đan. La Thiên Đại Điện bên trong, La Trần nhìn xem chứa ở 10 cái dương lớn bên trong linh thạch. Trên mặt mọc lên nụ cười, một số thời khác, không cần một mực chém chém giết giết, cũng có thể được vật mình muốn, thậm chí nói, giữ lại Vi gia, đối với hắn mà nói ngược lại càng có lợi hơn. Thứ nhất có thể biểu hiện ra La Thiên Hội chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng sẽ không chém tận giết tuyệt tác phong. Thứ hai, cũng có thể là sản xuất đan dược tìm tới ổn định hộ khách. Cái kia bổ sung 3 cái điều kiện, nhìn như là vì khó đối phương, nhưng kỳ thật không có gì độ khó, chẳng qua là để song phương đều có cái có thể tiếp nhận kết quả mà thôi. La Thiên Hội có mặt mũi, Vi gia cũng cảm thấy đối phương như là đã muốn nhiều như vậy. Cái này sự tình hẳn là liền có thể thật bỏ qua. Về phần chết mất Vi Đà, ai quan tâm? Nói không chừng Vi Bất Phàm còn ước gì hắn chết sớm một chút đâu. Một cái gia tộc có thể cung cấp tư nguyên là có hạn, Vi Đà lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, cần tư nguyên tất nhiên càng nhiều, vô hình bên trong liền sẽ xâm chiếm Vi Bất Phàm vị gia chủ này lợi ích. hắn chết, mọi người ngược lại đều vui mừng nhìn thấy thành quả. Kể từ đó, liền chỉ còn lại thần công môn. La Trần tay vuốt ve cái dương, ánh mắt yếu ớt, đối với gần nhất những chuyện này, La Trần một mực tại ý đồ nắm chắc tốt trong đó độ. Có người đối La Thiên hội làm loạn, lúc này lấy trấn áp về sau, trả thù là ắt không thể thiếu, nhất định phải để người ta biết, La Thiên hội cũng là không dễ chọc, đã chọc, liền muốn làm tốt nỗ lực đầy đủ giá phải trả chuẩn bị. Phá nhà diệt môn, không ngoài như vậy, nhưng loại chuyện này, không thể làm quá nhiều, cũng không thể làm được quá mức, không phải, rất dễ dàng đưa tới chỉ trích, phải biết, Thiên Lan Tiên Thành thế lực chung quanh, cũng không tất cả đều là như Ngọc Chân Quan, cảnh gia dạng này chỉ có một hai cái trúc cơ sơ kỳ thế lực nhỏ. Mạnh một điểm, như tu Trần Sơn Vi gia, Thấm Hoa Giang Lý gia, trong tộc có trúc cơ trung kỳ tu sĩ tọa chấn, mạnh hơn, còn có như là Liên Vân Thương Minh, Kiếm Sát Đường, Quá Trắng Đỗ gia loại này, là có trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ trấn giữ đỉnh cấp thế lực. Bây giờ La Thiên hội, thực lực đã phát triển đến Thiên Lan trung đẳng thế lực cấp độ. Nhất là bởi vì La Trần thực lực cường đại, tại một đám trúc cơ trung kỳ bên trong cũng coi như sắp xếp trên danh hào. Nhưng thật muốn chọc tới những cái kia đỉnh cấp trúc cơ thế lực, hắn vẫn như cũ muốn chịu không nổi, cho dù có thể mời đến Sở Khôi trợ trận, tiêu xài cũng là không thể chịu được. Bởi vậy, tại ra tay đối phó cảnh gia, ưng nga, Đan Nguyên Môn cùng Ngọc Chân nhìn xem về sau, hắn liền tận lực thu liễm, còn lại cùng hắn có thủ vi gia cùng thần công môn. Hắn lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phải là chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà là muốn nhìn một chút, tại La Thiên hội mang một hồi diệt bốn nhà cường đại uy thế dưới, bọn hắn sẽ làm gì lựa chọn. Nếu như lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy hắn La Trần cũng không ngại, chỉnh đốn binh lực về sau, lại làm thêm một trận. Nếu như lựa chọn giảng hòa, vậy hắn cũng rất tình nguyện tiếp nhận. Một trận chiến này, La Thiên hội kiếm được đã đầy đủ nhiều, lại nhiều, trong thời gian ngắn cũng tiêu hóa không được. Liền tình huống trước mắt mà nói, tu Trần Sơn Vi ra lựa chọn giảng hòa, hắn cũng cho bậc thang, làm cho đối phương chủ động đi xuống. Như vậy, chỉ còn lại thần công môn, bọn hắn, sẽ làm gì lựa chọn đâu? La Trần một bên chờ lấy thần công môn động tĩnh, một bên bề bộn nhiều việc tiêu hóa lần này bốn phía xuất kích sau cuộc chiến đoạt được. Những cái kia như là Mặc Tang, Ngọc Bồ Tầm, Cướp Vũ Ưng Ích Lợi, tạm thời còn không gặp được, không ít thấy không đến, còn cần đầu nhập lượng lớn nhân lực vật lực đi vào, mới có thể khiến hắn còn sống sót, mà có một ít ích lợi, là có thể trực quan nhìn thấy, liền thí dụ như Linh Thạch, liền giống với La Trần vẫn cứ tại La Thiên hội lưu lại một bút khổng lồ vốn lưu động, lấy cung cấp bất cứ tình huống nào, thế lực khác, phần lớn cũng là như thế. Tại lần này đoạt lại chiến lợi phẩm quá trình bên trong, Kim Huân Nhị Đường trở về số lớn linh thạch, Đan Nguyên Môn bên kia có 5 vạn khối linh thạch, chín thành đều là hạ phẩm, trung phẩm linh thạch lác đác không có mấy, Ngọc Chân xem tương đối giàu có, khoảng chừng 7 vạn khối, nghe nói trong đó có một bộ phận là Ưng gia vì lôi kéo bọn hắn đối phó Thiên Đao Phong Hình gia, bỏ ra một khoản tiền lớn, Ưng gia bên kia tương đối nghèo, cũng chỉ có 3-4 vạn khối linh thạch, những tiểu gia tộc này tiểu môn phái, so La Trần tưởng tượng bên trong còn muốn nghèo. Lúc trước Mễ Thúc Hoa vì mua sắm pháp bảo, đều có thể một hơi kiếm ra 8 vạn khối linh thạch đến. Thậm chí còn có thừa dụ, bọn hắn cũng chỉ có mấy vạn khối, quả thực khó coi, bất quá tại tiên thành tu hành chính là như vậy, mặc dù các loại tư nguyên nhìn như dư giả, nhưng đều phải tốn linh thạch đi mua, không có điểm bản sự, rất khó tích trữ đại bút tài chính, rồi giàu nhất, còn phải thuộc cảnh gia, tại bọn hắn bảo khố bên trong, chúng ta trở về trọn vẹn 14 vạn, nhìn đến những năm này, cảnh gia mượn vô chủ đan Hà Phong, kiếm lời không ít a. Nghe Mộ Dung Thanh Liên báo cáo, La Trần lắc đầu, những vật này, cộng lại cũng bất quá chừng 30 vạn, thiếu đi, quả thực quá ít, gặp La Trần bất mãn, Mộ Dung Thanh Liên ý thức được ý nghĩ của hắn, chợt nói, có một ít linh thạch, hoặc là bị người mang theo chạy trốn, hoặc là gánh vác tại những gia tộc kia đệ tử trong túi trữ vật. Cái sau, đại bộ phận đều bị tham dự chiến đấu tu sĩ, tự mình lưu lại, hội trưởng, muốn hay không như trước đó như thế, thu sạch đi lên, một lần nữa phân phối xuống dưới, đây là có cựu lệ. La Thiên hội vừa cất bước thời điểm, liền là làm như vậy, chỉ bất quá lần này, La Trần lại là bác bỏ đề nghị này, được rồi, chúng ta ăn thịt, cũng phải cấp người phía dưới uống một chút canh, thích hợp thu hoạch, có thể để cho bọn hắn bảo trì đầy đủ kích tình. La Trần sở dĩ làm cái này cân nhắc, còn tại ở trước đó công huân cải chế, nhiều nhiều ít ít vẫn là làm tổn thương bộ phận tu sĩ tính tích cực. Lần này, hơi đền bù bọn hắn một chút cũng tốt, Mộ Dung Thanh Liên từ không dị nghị, thuận miệng nhắc lên tiếp xuống công huân thưởng phạt vấn đề. Tại nhằm vào luyện khí tu sĩ cái này cùng một chỗ, La Trần không có nhúng tay, đối phương so với nàng quen thuộc hơn trong đó quá trình. Nhưng ở trúc cơ chân tu cái này cùng một chỗ, La Trần lại là vung tay lên, các loại vật liệu tư nguyên đưa về bảo khố, Vương Uyên ba người nhưng tự đi chọn lựa hai kiện, Mẫn Long Vũ bên kia, đem Cảnh Liệt lưu lại cự truy pháp bảo tiễn hắn. Một trận chiến này, Mẫn Long Vũ phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, không chỉ có một người giải quyết cảnh gia huynh muội, còn giúp trợ Đoàn Phong giết Diệu Ngọc tiên tử, càng là bởi vì có hắn chủ trì đại trận, bỏ đi không ít ngoại giới trúc cơ ngo ngoe muốn động. Trước đó chỉ là một cái cảnh thư chân túi chữ vật, vẫn là thiếu một chút, mặt khác, lấy ra 10 vạn khối linh thạch dự bị, chờ mọi chuyện kết thúc về sau, lại tiến hành ban thưởng, muốn duy nhất một lần ban thưởng ra ngoài 10 vạn khối linh thạch sao? Mộ Dung Thanh Liên lấy làm kinh hãi, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, còn lại 20 vạn, ta không lấy một xu, lưu tại trong hội công trên sổ sách. La Trần dừng một chút, tiếp tục nói, những cái kia mới sản nghiệp phát triển, khẳng định cần một nhóm lớn đầu nhập, cái này 20 vạn liền xem như tài chính khởi động. Nguyên bản La Thiên hội trên sổ sách, liền còn lưu lại mười mấy vạn, lần này, cả cái thế lực vốn lưu động, một chút liền dư giả đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Sẽ rất ít có trúc cơ thế lực, có thể một hơi có được 30 mấy vạn vốn lưu động. Đương nhiên, cụ thể xài như thế nào số tiền kia, còn phải chờ Huệ Nương xuất quan về sau, đợi nàng tới làm chủ. Trong khoảng thời gian này, tẩu tử ngươi trước hết thay nàng kiểm định một chút. Mộ Dung Thanh Liên nuốt ngụm nước bọt, muốn một chút trưởng quản khổng lồ như vậy linh thạch số lượng. Quả thực để nàng có chút thấp thỏm, nhưng nàng không có chối từ. Đây là La Trần tín nhiệm đối với nàng, cũng là đối khảo nghiệm của nàng. Trải qua một lần trúc cơ thất bại về sau, nàng đối với đại đạo đã gần như tuyệt vọng, mà bây giờ muốn làm, chính là vì con trai Tiểu Hồ, kiếm một phần gia sản. Có thể tưởng tượng, về sau La Thiên hội trúc cơ chân tu sẽ càng ngày càng nhiều. Nói không chừng tương lai mỗi cái đường khẩu đường chủ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, nàng một cái luyện khí kỳ, muốn bảo trụ địa vị hôm nay, liền phải phát huy ra so lấy trước lợi hại hơn giá trị đến. Đợi Mộ Dung Thanh Liên rời đi về sau, La Trần bàn điểm một cái tổn thất của mình cùng ích lợi. Tổn thất cũng không lớn, cũng liền một chút linh lực hao tổn, cùng Sở Khôi bên kia 10 vạn khối mà thôi, mà ích lợi phương diện, liền tương đương khả quan, dứt bỏ La Thiên hội bên này khó mà dự liệu trường kỳ ích lợi bên ngoài. Hắn hiện tại trong tay, liền có đến từ tu Trần Sơn Vi ra 10 vạn khối linh thạch tiền mặt. Xem như hồi vốn Sở Khôi nơi nào tổn thất, kết hợp trước đó tích xúc, trong tay hắn truy cập liền khôi phục được 25 vạn khối linh thạch. Mặt khác, còn có đan nguyên tử, cảnh liệt đám người túi chữ vật, hắn đều còn chưa kịp cởi ra, làm nhất môn chi chủ, một nhà trưởng, những người này tích xúc, nghĩ đến sẽ không quá ít, bất quá La Trần cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn chân chính để ý, là lần này hỗn loạn chiến tranh bên trong, thu thập đi lên rất nhiều cùng luyện đan tương quan thư tịch. Hồ gia, luyện đan. Viên Đông Thăng vì hắn mang về một đống lớn luyện đan tâm đắc, cùng hai tấm bậc một đan phương, một chương bậc hai đan phương, đan nguyên môn, cũng là luyện đan, mặc dù còn không cởi ra môn chủ đan nguyên tử túi chữ vật, nhưng chỉ là từ Nguyên Hợp Sơn chuyển về tới thư tịch. Liền có 5 bản, trong đó đan phương, cũng có được mấy chương, mặt khác Ngọc Chân xem bên kia, cũng có được 1-2 bản luyện đan tâm đắc, nếu như có thể tiêu hóa hết lần này đoạt được, ta đan đạo thực lực, chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, mà lại, những này thu thập đi lên đan phương bên trong. Nói không chừng liền có giải quyết ta trúc cơ trung kỳ về sau thiếu khuyết tu hành đan dược vấn đề. La Trần tấn thăng trúc cơ trung kỳ còn không bao lâu, nhưng hắn đã nhận ra tốc độ tu luyện chậm chạp, dù là tại hiện giai đoạn các loại phụ trợ tư nguyên, chủ yếu tư nguyên đều toàn lực kéo căng tình huống dưới, hắn kiên trì không ngừng, một ngày đều không gián đoạn tu luyện, cũng muốn trọn vẹn 5-6 năm mới có thể từ trúc cơ 4 tầng đột phá đến tầng thứ 5. Thời gian này nhìn như ngắn ngủi, nhưng nếu đẩy về sau 5-6 tầng thời điểm cần vài chục năm, 6-7 tầng thời điểm, mấy chục năm, chờ tiến vào trúc cơ hậu kỳ về sau, liền phải lấy 100 năm tính toán, đây là La Trần tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Mà lại, hắn còn nhất định phải cân nhắc một vấn đề, đó chính là đan dược tính kháng dược vấn đề, Thăng Long đan đã là hắn hiện tại có khả năng tìm tới. Dược lực mạnh mẽ nhất chủ lưu tu hành đan dược, nếu như sinh ra tính kháng dược, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, mình muốn làm sao sống qua trúc cơ hậu kỳ kia kinh khủng lạch trời. La Trần không thể đem hy vọng ký thác vào mỗi một lần đấu giá hội dẫn ra ngoài cao phẩm đan dược bên trên. Cho nên, hắn chỉ có thể tự lực cánh sinh, thật tốt tăng lên thuật luyện đan của mình, thu thập các loại đan phương, để cầu có một ngày tự cấp tự túc. Ngay tại La Trần suy tư, tiếp xuống an bài thế nào thời gian thời điểm, Mộ Dung Thanh Liên đi mà quay lại, hội trưởng, băng bảo người đến, La Trần lông mày nhíu lại, trong mắt tinh quang lấp lóe, ta trước đó khổ tìm không thấy, hiện tại đại sự chồng đỡ định, ngược lại xuất hiện, là ý gì? Hắn trong lòng nghi hoặc hiện lên, thuận miệng hỏi. Tới là ai? Băng Lan cung chấp sự, Thạch Bá Anh, mời nàng vào đi. La Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, trực tiếp phái một vị trúc cơ chân tu tới, nhìn đến, sự tình không nhỏ a. Chỉ chốc lát sau, người quen biết cũ Thạch Bá Anh liền xuất hiện ở La Thiên Đại Điện bên trong. Vừa mới vào đến, nàng liền lộ ra nụ cười sán lạn, Hỏa Linh Quân, lần này, người thật đúng là đại triển uy phong, nhất cử thành danh a. Hỏa Linh Quân, đây là La Trần, lần thứ nhất ở trước mặt nghe được ngoại giới tu sĩ cho hắn tôn xưng. Mới đạo hiểu. Tại Thạch Bá Anh giải thích xuống, hắn cuối cùng biết cái này đạo hiệu hàm nghĩa trong đó. Hỏa pháp tinh xảo, linh lực bàng bạc, đến hắn Hỏa Linh, hứa hẹn thủ tín, không rời không bỏ, gọi là lấy quân, cuối cùng liền bị người mang theo. Hỏa Linh Quân, cái này đạo hiệu, La Trần nghe xong, giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng cũng có mấy phần tự đắc. Trước đó Đan Trần Tử cái kia đạo hiệu, mặc dù cũng cực kỳ chuẩn xác, nhưng đến cùng vẫn là Mễ Thúc Hoa ban đầu vì mở ra Ngọc Tủy Đan nổi tiếng, nói ngoa cho hắn lấy, mà lần này, hắn lại là dựa vào chính mình, tự tay dốc sức làm ra. Cái này cùng trên địa cầu những cái kia lăn lộn giang hồ người giang hồ đồng dạng, mới xuất đạo tự biên tự diễn lấy biệt hiệu, chân chính như bước, đều dựa vào một thanh dưa hấu đao cứ thế mà mình chém ra tới. Cầm người giang hồ so sánh, có chút rơi La Trần phần, nhưng đạo lý chính là như vậy. Tại Thạch Bá Anh thổi phồng dưới, La Trần quả thực có chút nhịn không được, mặc dù hắn bình thường không có từng đứt đoạn ngọc lộ đan hối lộ, nhưng cũng không cần nhiệt tình như vậy đi. Thạch đạo hữu, có chuyện không ngại nói thẳng. Thạch Bá Anh nghiêm sắc mặt, ngươi có biết, ngươi bây giờ đã đại nạn lâm đầu. La Trần chân mày cau lại, đạo hữu, thế nhưng là đang hù dọa ta, nếu ngươi không tin, không bằng theo ta đi một lần. Chương 395, đường hạ người nào, cáo trạng bản quan. Băng Lan Cung, một gian thiền điện bên trong, tại Thạch Bá Anh cùng đi, La Trần gặp được một mực tránh mà không thấy Đạm Đài Tận. Nhìn đối phương kia lãnh đạm thần sắc, La Trần tâm tình có chút phức tạp, hắn không có nhăn nhó, trực tiếp nói, Thấm Hoa Giang một trận chiến, đa tạ Đạm Đài đạo hữu ra tay giúp đỡ. Lời vừa nói ra, Thạch Bá Anh kinh ngạc vô cùng, chờ chút, sư muội không phải nói mặc kệ La Trần sao, vì sao nàng lặng lẽ đi Thấm Hoa Giang, còn xuất thủ tương trợ. Đạm Đài Tận thần sắc hơi động, nhưng chợt liền ý thức được đối phương tình báo từ đâu mà đến. Nàng thản nhiên nói, ta lại chưa từng ra tay, sao là tương trợ nói chuyện, huống chi, ngươi dùng tiền mời Sở Khôi tên kia ra tay, có hay không ta đều không trọng yếu. La Trần cười lắc đầu, phần này tâm ý, là mỗ khắc trong tâm khảm. Lúc trước Thấm Hoa Giang một trận chiến, quan chiến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tuyệt không chỉ Hoàng Sa đạo nhân một cái, nếu như bọn hắn tất cả đều tâm động, muốn làm kia hoàng tước. Sở Khôi tuy mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tối đa cũng là có thể đem hắn La Trần bảo vệ đến mà thôi. Thậm chí vì thế, La Trần ít nhất phải nhiều nỗ lực mấy chục vạn linh thạch. Nhưng chính là bởi vì Đạm Đài Tận lặng yên xuất hiện, bỏ đi một ít người ý nghĩ, mới chưa từng xuất hiện loại kia cục diện, cho dù cái này sự tình, là bởi vì có ngọc lộ đan sinh ý ở bên trong. Hắn La Trần, cũng là tự hiểu rõ đối phương thiện ý. Đạm Đài Tận giật giật khóe miệng, cũng không đối với chuyện này lôi kéo, nàng quay đầu, chỉ bên cạnh, đợi chút nữa, chỉ cho phép nghe, không cho phép có bất kỳ động tĩnh gì. Sát vách là La Trần hiếu kỳ, Đạm Đài Tận nhàn nhạt phun ra một cái tên người, Thanh Đan Cốc trúc cơ chân truyền, gốm quán. La Trần thần sắc khẽ động, là Thanh Đan Cốc người, bọn hắn không phải tới đón Thiên Lan Tiên Thành sao? Gốm quán làm trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, tự mình đến đây, tương lai muốn đảm nhiệm nhân vật định vị, phải cùng Đạm Đài Tận không sai biệt lắm, tông môn dưới Kim Đan, chân chính Thiên Lan người chủ sự, không chỉ có ôm đồm đội chấp pháp thủ lĩnh, còn muốn thống lĩnh Thiên Lan Tiên Thành Thanh Đan Cốc tu sĩ. Đối phương ở bên cạnh, là muốn tiếp gặp người nào sao? Tại hắn âm thầm phỏng đoán bên trong, sát vách chính điện, truyền đến thanh thúy tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, liền có một giọng già nua vang lên, Kiếm Sắt Đường trưởng môn, Tả Tung, gặp qua Đào chân truyền. Chợt, có khác một đạo cao ngạo thanh âm đưa cho đáp lại. Tả trưởng môn, ngươi không tại Kiếm Sắt Đường thật tốt ở lại, đến ta chỗ này làm cái gì? Tả Tung thanh âm, có chút ngoài ý muốn, chỗ ta cầu sự tình, chẳng lẽ Thanh Đan Cốc đạo hữu không có báo cáo nhanh cho ngươi sao? Hừ, ta làm sao biết bọn hắn nói có hay không xuất nhập. Đại điện bên trong, thân hình thẳng tắp như kiếm Tả Tung, chân mày cau lại, nhưng có việc cầu người, hắn vẫn là một năm một mười tương lai ý nói rõ. Kia La Thiên Hội gần nhất làm việc, quá không chút kiêng kỵ, nhất là kia La Trần, không chỉ có tàn sát đồng đạo, còn phóng túng thủ hạ giết người phóng hỏa, tùy ý cướp bóc nhỏ yếu thế lực, Đào chân truyền khả năng không biết, hắn dưới trướng có hai đại trúc cơ, một táng tận thiên lương điên cuồng đuổi giết Thiên Ưng Phong tu sĩ. Một diệt tuyệt nhân tính đem cảnh ra trên trăm luyện khí tu sĩ, lấy đại trận sống sờ sờ luyện hóa, loại này hành vi, cùng ma đạo có gì khác, loại này tặc tử, chúng ta há có thể coi thường. Sát vách thiền điện bên trong, La Trần sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn biết sẽ có người cầm Hình Tông Hàn cùng Mẫn Long Vũ hành vi nói sự tình. Nhưng không nghĩ tới đối phương tới như này bén nhọn, trực tiếp đem sự tình, đâm đến Thiên Lan Tiên Thành tiếp xuống mặt chủ nhân trước. Mà lại, hắn cũng không nhớ kỹ hắn cùng cái này Kiếm Sát Đường Tả Tung có thủ oán gì. Nếu như, gốm quán nghe tin hắn giảm ngôn, kia La Thiên Hội phải đối mặt, không đúng. La Trần bỗng nhiên trong lòng khẽ động, lấy khóe mắt liếc qua Đạm Đài Tận, đối phương bình chân như vậy, tựa hồ đối với chuyện này không hề để tâm, mà lại, bọn hắn cố ý mời mình đi cái này một lần, là đang lấy lòng. Tại hắn suy nghĩ chập trùng thời điểm, sát vách lên án, vẫn còn tiếp tục, ta Ngọc Đỉnh vực cho tới nay, đều tuyệt không nhân nhượng ma tu. Cái này sự tình, ta cảm thấy Thanh Đan Cốc làm tương lai tiên thành 10 năm chủ nhân, có cần phải quản lý một chút. Tả Tung khẳng khái ngôn từ, một thân chính khí, nhưng mà, nghe xong hắn lên án, Gốm quán lại là hừ lạnh một tiếng, Tả Tung, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Trong nháy mắt, Tả Tung gióng giạc tâm tình, giống như bị ngâm một chậu nước lạnh, hắn há mồm muốn nói, không phải, không có cái gì không phải, người ta người trong cuộc đều không nói sự tình, ngươi kiếm sắt đường nhảy ra khoa tay múa chân làm gì? Người trong cuộc đều nhanh muốn chết hết à? Tả Tung một mặt mộng bức, hắn vô ý thức giải thích, tại hạ chỉ là làm Thiên Lan một phần tử, cảm thấy có nghĩa vụ mở rộng một chút chính nghĩa. Gốm quán cười lạnh nói, ngươi chừng nào thì là Thiên Lan một phần tử rồi? Cái này Thiên Lan Tiên Thành là chúng ta bảy đại tông, làm rõ ràng thân phận của ngươi. Nói đến chỗ này, nàng chuyện bỗng nhiên chuyển một cái, cũng đúng, ngươi kiếm sắt đường cùng kia Viêm Minh tựa hồ dính điểm thân, mang một ít cho nên. Lời này vừa nói ra, Tả Tung tâm thần câu chiến, Thanh Đan Cốc đã đảo hướng Lạc Vân Tông, thậm chí cùng kiếm tông minh hữu Viêm Minh làm mấy trận, liền ngay cả trúc cơ chân tu đều có vẫn lạc tiền lệ, hai phe là địch không phải bạn. Nhà mình kiếm sắt đường cùng Viêm Minh có quan hệ thân thích sự tình, ngoại nhân cũng không sao lại biết, giờ phút này lại là đã rơi vào Tiên Thành tương lai người cầm quyền trong mắt. Nếu là nàng mượn cơ hội nổi lên, trong bất chi bất giác, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu Tả Tung phía sau lưng, đằng sau gốm quán đang nói cái gì, hắn đều có chút nghe không rõ, chỉ biết là đối phương nói một câu, hiện tại Thiên Lan vẫn là băng bảo tại chấp trường, có vấn đề, ngươi đi tìm Đạm Đài Tận, đừng đến phiền ta, nói đùa cái gì, người nào không biết băng bảo liền là La Thiên Hội chỗ dựa phía sau. Gặp được phiền phức, đối phương có lẽ sẽ không ra tay, nhưng thật muốn tìm tới cửa, không thể nghi ngờ liền là đánh băng bảo mặt, thật coi Kim Đan Đại Tông tốt trêu chọc. Phân loạn suy nghĩ, để Tả Tung đi ra băng lan cung thời điểm, người đều là ngốc, cái này cùng trong tưởng tượng kịch bản không giống a, chẳng lẽ không phải là báo lên La Thiên Hội làm sằng làm bậy. Sau đó Tiên Thành tương lai người cầm quyền giận tím mặt, đem nó tiết huyết trấn áp, mà lại, kia La Thiên Hội còn kinh doanh bậc một tu hành đan dược. Vô hình bên trong chiếm trước Thanh Đan Cốc bộ phận Hoàng Long đan sinh ý. Bọn hắn ngay cả cái này cũng không quan tâm, chính mình cũng đem nổi lên lý do đưa đến trước mặt. Đối phương sư xuất nổi danh, cho dù là băng bảo cũng không tốt phù hộ đi. Thanh Đan Cốc gốm quán, đến cùng đang suy nghĩ gì? Mà tại băng lan cung nội bộ, gốm quán giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Trần. La đạo hữu, từ biệt 2 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? La Trần thần sắc thản nhiên, đa tạ đào chân truyền trượng nghĩa tương trợ, to như hạt vừng sự tình, tính không được trượng nghĩa tương trợ. Muốn tạ, ngươi liền tạ Đạm Đài đi. La Trần nhìn về phía Đạm Đài Tận, đối phương chỉ là lắc đầu, thản nhiên nói, được làm vua tua làm giặc, không gì hơn cái này. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, tại La Thiên Hội gặp được nguy cơ thời điểm, băng bảo lười nhác ra tay, nhưng bọn hắn thắng, cũng coi như nho nhỏ đã chứng minh một chút thực lực của mình. Dưới loại tình huống này, chuyện thêm gấm thêm hoa, đối phương cũng không ngại làm một lần, hôm nay tìm ngươi đến, nhưng thật ra là định đem một chuyện khác nói cho ngươi. Đạm Đài Tận bỗng nhiên nói, La Trần mở to mắt to, hiếu kỳ nhìn về phía đối phương, tại hắn nhìn chăm chú, Đạm Đài Tận liếc qua gốm quán, sau đó nói, tiếp xuống 10 năm, Tiên Thành vẫn như cũ từ băng bảo chấp trưởng, có quan hệ ngọc lộ đan hợp tác, chúng ta tiếp tục, băng băng thấm thấm thanh âm lọt vào tai, La Trần trong chốc lát lại có chút hoảng hốt, đã nói xong Đại Tông 10 năm một vòng đổi đâu, mà lại, các ngươi gần nhất không phải tại giao tiếp sao, bỗng dưng, La Trần hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất gặp Đạm Đài Tận, cùng mới gặp tuyệt tình tiên tử tràng cảnh, tại hai lần đó gặp mặt bên trong. Việc quan hệ ngọc lộ đan hợp tác, đối phương đều là đem hợp tác niên hạn, hướng 10 năm trăm năm qua tính, tựa hồ, căn bản không hề để ý qua Tiên Thành trực luân phiên. Bọn hắn có thể hay không rời đi cái này sự tình. Bọn hắn ngay từ đầu, liền chắc chắn có lòng tin đem phần này hợp tác duy trì. Nói cách khác, Thanh Đan Cốc nhường ra 10 năm Tiên Thành lợi ích, cũng là sớm lên kế hoạch tốt sự tình, chỉ là gần nhất, mới rơi xuống thực chỗ. Bên tai, Đạm Đài Tận sinh ý ung dung truyền đến, La Thiên Hội tương lai sẽ chân chính nhận ta tuyệt tình một mạch che chở. Ngươi xử lý xong dấu vết về sau, tận khả năng luyện chế nhiều một chút ngọc lộ đan, trước đó hàng năm cung ứng số định mức, quá ít, đây mới là trọng điểm. La Trần nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, hít sâu một hơi, cũng sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Tại Thạch Bá Anh cùng đi, La Trần ra băng lan cung, đón ánh mặt trời chói mắt, La Trần chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều phảng phất tháo xuống một tầng gông xiềng. Ngoại địch đã đi, La Thiên Hội bây giờ các loại sản nghiệp cơ sở, cũng coi như đánh tốt nền tảng, bây giờ, càng có hơn tuyệt tình một mạch che chở. Từ nay về sau, hắn liền không cần lại lo lắng cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần xử lý tốt gần nhất dấu vết, chờ Tư Mã Huệ Ưng sau khi xuất quan, hắn liền có thể dỡ xuống các loại tạp vụ, chuyên tâm tại tu hành cùng luyện đan bên trên, một bên đi ra ngoài, La Trần thuận miệng cùng Thạch Bá Anh trò chuyện lên thiên. Hắn muốn hỏi, là băng bảo bậc 2 cao phẩm tu hành đan dược, nhưng mà, đạt được đáp án, lại là để ngoài ý liệu của hắn, nhưng lại tình lý bên trong, ta băng bảo lại không sở trường luyện đan, toàn bộ nhờ Dược Vương Tông, Thanh Đan Cốc cung ứng. Chợt có một chút cao phẩm giai đan dược, nhưng cũng cung không đủ cầu, dưới loại tình huống này, cho dù là có, cũng chia lãi không đến người ta trên tay. Quả nhiên là như thế. Tuy có một ít ngoài ý muốn, La Trần nhưng cũng lý giải. Không phải như thế, Đạm Đài Tận chính là đến Kim Đan thượng nhân tuyệt tình tiên tử. Cũng sẽ không như kia coi trọng hắn Ngọc Lộ Đan, chỉ là như vậy vừa đến, vậy hắn đi chỗ nào tìm cao phẩm giai tu hành đan dược đâu. Gốm quán, nghĩ đến hôm nay, thuận tay che chở hắn gốm quán, La Trần trong lòng hơi động một chút, làm luyện đan đại tông, cho dù không bằng Dược Vương Tông, thành đan cốc cao phẩm giai đan dược, tuyệt đối sẽ không thiếu. Có lẽ, mình có thể thử đi nàng cửa sau, chỉ là đối phương tính tình cao ngạo, mình muốn làm sao tiếp xúc đâu. Nàng thân đệ đệ Đào Dĩ Thăng, vẫn là tìm kiếm nàng đam mê, như trước đó tiếp xúc Băng Bảo đồng dạng, hợp ý, rút ngắn quan hệ. Tại La Trần suy nghĩ bên trong, Thạch Bá Anh cáo từ trở về, đứng tại Băng Lan cung cửa chính, La Trần thở dài, thôi được, chí ít tạm thời giải trừ ngoại hoạn, nội ưu việc này đến từ từ sẽ đến. Đang lúc hắn muốn về Đan Hà Phong thời điểm, bỗng nhiên lòng có cảm giác, lần theo một cái phương hướng, La Trần ngẩng đầu nhìn lại, tại một nhà tử lâu lầu ba chỗ, một ấn đường đỏ lên, gánh vác kiếm bản rộng nam tử, chính gắt gao nhìn xem hắn, cặp mắt kia tràn đầy kinh nghi bất định, mà sắc mặt của hắn, tại La Trần ưu tú thị lực dưới, cũng nhìn ra được là một mặt âm trầm như nước. La Trần cười, đối cái hướng kia, nhẹ gật đầu, kiếm sát đường trưởng môn Tả Tung, miễn cưỡng vô cùng gạt ra nụ cười, đáp lại La Trần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 396, lực áp thần công môn. Kinh khủng vốn liếng, liệt dương treo trên cao, gió nhẹ nóng nảy người. Đây là khoảng cách Băng Lan cung gặp mặt về sau ngày thứ hai. Một chiếc to lớn phi thuyền dừng ở Đan Hà Phong ngừng thuyền bãi bên trên, từng vị cường đại chiến đường tu sĩ nối liền không dứt leo lên phi thuyền, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Ai cũng biết hôm nay lại muốn là một món lớn, mà lại cùng trước đó mấy lần xuất kích khác biệt, lần này là hội trưởng ngự giá thân chinh. Tại tất cả mọi người chờ mong dưới, La Trần mang theo Vương Uyên, Mẫn Long Vũ leo lên phi thuyền. Đi thôi, La Trần nhàn nhạt phân phó một tiếng. Mẫn Long Vũ lúc này điều khiển cực phẩm lang kỳ phi thuyền bay lên trời cao, sau đó tại Đoàn Phong, Mộ Dung Thanh Liên bọn người nhìn chăm chú, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, to lớn lang kỳ phi thuyền lơ lửng tại một tòa hạp cốc trên không. Tại phía dưới kia, từng tòa vật liệu đá dựng đình đài lầu các, dựa vào hai bên vách núi dựng bên trong. Giờ phút này, từng cái tu sĩ cầm trong tay vũ khí, trợn mắt nhìn, một tòa vàng óng ánh màn sáng, phảng phất tường đồng vách sắt đồng dạng, chính tướng cả tòa núi cốc bao phủ trong đó. La Trần sừng sững thuyền đầu, quan sát phía dưới, thần công môn, kiếm sát đường trưởng môn tìm tới gốm quán, tuyệt đối không phải cái gì tâm huyết dâng trào phía dưới mở rộng chính nghĩa tiến hành. Bọn hắn cùng còn lại bị diệt môn mấy nhà, cũng không có gì liên quan, mà sớm tại ngày đầu tiên bước vào Thiên Lan thời điểm, La Trần liền biết, thần công môn chỗ dựa liền là đến từ kiếm sát đường một vị trúc cơ sơ kỳ trưởng lão. Dù không biết đối phương vì thế điều kiện gì, đả động trưởng môn Tả Tung, để hắn ra mặt du thuyết, nhưng đối phương không chỉ có không đầu hàng, còn ý đồ phản kháng. Một cử động kia đã chọc giận La Thiên Hội, hôm nay cũng là muốn cho cái thuyết pháp thời điểm. Mà tại hẻm núi bên trong, bắt mắt nhất một gian bạch ngọc đúc thành cung điện bên trong, thần công môn môn chủ Phí Trường Thu giờ phút này sắc mặt khó coi đến cực hạn, tay hắn cầm một khối truyền âm ngọc giác, phía trên không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lão thất phu, cầm ta đồ vật không làm việc, uổng làm người con. Bên cạnh đại trưởng lão cũng mặt như cho tàn, La Thiên Hội hôm nay xuất kích là trắng trợn, không che giấu chút nào. Sớm tại trước đó, bọn hắn liền đã nhận được tin tức, cơ hồ là cùng một thời gian, liền hướng kiếm sát đường phát ra tin cầu cứu, nhưng mà, bên kia lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Điều này có ý vị gì? Ai cũng rõ ràng, môn chủ, làm sao bây giờ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phí Trường Thu sắc mặt khó coi, đợi ta tái phát một đạo tin tức, nhìn xem Tả Tung như thế nào trả lời. Thiên Lan Tiên Thành phương hướng Tây Bắc, một tòa cắm đầy đủ loại kiểu dáng lợi kiếm trên núi cao. Tả Tung nhìn xem kia không ngừng phát ra ánh sáng nhạt truyền âm ngọc giác, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Bên cạnh có trong môn trưởng lão, nhịn không được hỏi thăm, trưởng môn, thật không giúp Phí môn chủ sao? Tả Tung lạnh lùng nhìn hắn một cái, giúp thế nào? Nên trưởng lão yên lặng, đúng a, kia Băng Bảo quyết tâm muốn bao che La Thiên Hội, liền ngay cả Thanh Đan Cốc đều lựa chọn chẳng quan tâm, kiếm sát đường thật muốn ra tay, sẽ chỉ làm tức giận Băng Bảo tu sĩ. Mà lại, bọn hắn hiện tại cũng dần dần phát hiện, Thanh Đan Cốc tới tu sĩ, tựa hồ cũng không có tiếp nhận Tiên Thành các nơi quản lý chức vị. Tựa như, Tiên Thành đổi chủ sự tình, chỉ là một trận trò đùa mà thôi, dưới loại tình huống này, ai dám đắc tội Băng Bảo người? Tả Tung vừa nghĩ tới hắn tại cáo trạng La Thiên Hội thời điểm, La Trần khả năng ngay tại bên cạnh nghe, trong lòng của hắn liền không cầm được ngăn chặn, quả nhiên là làm cho người ta bật cười a, để thần công môn tự sinh tự diệt đi. Trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia Phí môn chủ đưa tới đồ đâu? Tả Tung hừ lạnh một tiếng, lão phu lại không phải là không có làm việc, đã đi tìm người ở phía trên, tính không được bội bạc, ngụ ý, trận chiến này không giúp, nhưng đồ vật, không trả, cùng thần công môn có giao tình trúc cơ trưởng lão, há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, Phí Trường Thu, ngươi tự cầu phúc đi. Thần công môn bên trong, mắt thấy truyền âm thẻ ngọc, chết sống không có trả lời, Phí Trường Thu giận tím mặt, một bàn tay đập nát cái bàn, lão thất phu, ăn dám như thế lấn ta, đại trưởng lão đã có chút tuyệt vọng, môn chủ, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Phí Trường Thu hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn qua phía ngoài cung điện, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy phi thuyền trên nam nhân kia. Từng có lúc, còn là hắn dẫn người uy áp Đan Hà Phong tới, hiện tại, cảnh ngộ lại hoàn toàn điên đảo, hắn trong lòng ẩn ẩn không an, nhưng trên mặt vẫn là hiển hiện một tia vẻ tàn nhẫn. Đừng sợ, chúng ta cùng Đan Nguyên Môn, cảnh gia khác biệt, có bậc hai hộ sơn đại trận, có người ta trúc cơ chân tu chủ trì tọa trấn, liền là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tới, cũng muốn tiêu mấy tháng thời gian mới có thể công phá. Hắn La Trần bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ, làm sao có thể phá, mà lại, ta liền không tin, La Thiên Hội kéo đến lên thời gian dài như vậy, có quan hệ La Thiên Hội một trận chiến này thu hoạch. Hắn cũng là tỉ mỉ nghe qua, nhiều như vậy tư nguyên thu nhập túi bên trong, hiện tại cần nhất, không phải chiến tranh, mà là đầy đủ thời gian dài để tiêu hóa. Điểm này, từ La Thiên Hội diệt bốn nhà về sau, liền án binh bất động, liền nhìn ra được, kia tu Trần Sơn Vi ra, thực chất bên trong quá sợ, nếu như không đi cầu hòa, cùng bọn hắn thần công môn sâu chuỗi tại cùng một chỗ. La Trần thì phải làm thế nào đây? Kéo, đem trong môn phái tất cả trung phẩm linh thạch đều lấy ra. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ ngày đêm tuần tra, ta muốn tường đồng vách sắt đại trận, một mực duy trì lấy. Ngay tại hắn ra lệnh đồng thời, bên ngoài truyền đến một tiếng quát nhẹ, La Thiên Hội hội trưởng La Trần, cho mời Phí môn chủ một lần. Phí Trường Thu hừ lạnh một tiếng, đã muốn gặp, vậy liền gặp. Trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh cách xa nhau trăm trượng mà đứng, ở giữa cách một tầng màn ánh sáng màu vàng, nhìn đối phương, La Trần sinh lòng cảm khái chi ý, Phí môn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Phí Trường Thu lạnh lùng nói, La hội trưởng, ta tự hỏi không có lỗi với ngươi, lúc trước ngươi vào ở Đan Hà Phong thời điểm, ta cũng dẫn người rời đi, hôm nay như này gióng trống khua chiêng tới cửa, có phải hay không quá mức một ít? Quá phận, La Trần lắc đầu, Lỗ Dung thừa dịp ta không tại, đánh lên Đan Hà Phong, khi đó ngươi tại sao không nói quá phận? Kia là hắn hành vi cá nhân, cũng không thể đại biểu thần công môn, trong đó, sợ là có ngươi ngầm đồng ý đi, không phải hắn lấy ở đâu sao mà to gan như vậy? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Nói như vậy, ngươi là không nhận rồi, ngươi bảo ta làm sao nhận? Nhìn xem cường ngạnh Phí Trường Thu, La Trần con mắt hơi híp, hắn liếc qua bảo hộ Phí Trường Thu tòa kia màn ánh sáng màu vàng. Minh bạch đối phương lực lượng sao là, giật giật khóe miệng, La Trần dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay, ta cho ngươi ba cái lựa chọn, thứ nhất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thần công môn diệt, thứ hai, ngươi cùng ta luận đạo đài trên đi một lần, ta buông tha thần công môn, thứ ba, bồi giao 10 vạn linh thạch, giao ra thần công môn đúc khí bí tịch, sau đó ngươi mang theo tất cả môn nhân, rời đi Thiên Lan Tiên Thành phạm vi. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, theo ta được biết, các ngươi vốn là có ra bên ngoài phát triển ý nghĩ đi. Ta vậy cũng là giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng mà đối mặt cái này ba cái ép buộc yêu cầu. Phí Trường Thu, lại là sắc mặt đỏ lên, La Trần, ngươi khinh người quá mức. Cuối cùng điều kiện kia, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, hắn là có ra bên ngoài phát triển ý niệm, nhưng căn cơ vẫn tại Thiên Lan, không có khả năng từ bỏ. Về phần điều kiện thứ hai, càng là không chút nào muốn mặt. Hắn La Trần trúc cơ trung kỳ, cũng không cảm thấy ngại luận đạo đài bên trên, lấy lớn hiếp nhỏ đối phó hắn một cái trúc cơ ba tầng. La Trần thu hồi nụ cười. Nói như vậy, ngươi chọn cái thứ nhất. Phí Trường Thu hai mắt xích hồng, có bản lĩnh ngươi liền đến, nhìn ngươi ở ta nơi này chỉ hoãn mấy tháng, những người khác có thể hay không bưng ngươi Đan Hà Phong quê quán. La Trần giật giật khóe miệng, chậm rãi lui lại, Phí Trường Thu hừ lạnh một tiếng, cũng lui về bên trong hạp cốc, trong lúc nhất thời, chỉ có tòa kia màn ánh sáng màu vàng, sừng sững giữa thiên địa. Trở về trên phi thuyền, La Trần chỉ vào đại trận kia, hỏi, trận này, ngươi nhưng nhận biết? Mẫn Long Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, tự nhiên nhận biết, đây là bậc hai trận pháp bên trong, nổi danh nhất thập đại phòng ngự trận pháp, tường đồng vách sắt, có lợi hại như vậy? La Trần nhíu nhíu mày, Mẫn Long Vũ nhẹ gật đầu, trận này câu liên sơn xuyên địa mạch, có thể mượn linh mạch chi khí làm đại trận năng nguyên. Một khi kích phát, đủ đem một phiến khu vực hộ vệ đến như tường đồng vách sắt. La Trần không hiểu, đây không phải thường thấy nhất phòng ngự trận pháp cấu tạo nguyên lý sao? Có thể trở thành rất nhiều phòng ngự trận pháp đều chọn lựa cấu tạo. Đã nói lên đây là cơ sở nhất, nhưng cũng vững chắc nhất trận pháp. Tương phản, những cái kia loè loẹt trận pháp, có lẽ uy năng quỷ dị, nhưng ngược lại bởi vì biến hóa quá nhiều, mất phòng ngự căn bản chi ý. La Trần hơi kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy đạo lý vốn là như thế. tựa như hắn La Thiên Hội lúc trước Thiên An Tà Nguyệt Cốc thời điểm. Miêu Văn cho một bộ tiểu ngũ hành trận pháp, một khi cấu tạo thành công, ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, liền ngay cả trúc cơ chân tu công kích, đều có thể đón lấy một hai lần, nhưng tiểu ngũ hành trận pháp khuyết điểm, cũng cực kỳ rõ ràng, một khi ngũ hành lưu chuyển bị đánh vỡ, trực tiếp liền phế đi hơn phân nửa. Đối với trúc cơ chân tu mà nói, muốn đánh vỡ ngũ hành lưu chuyển, thực sự quá đơn giản, hắn La Trần liền có rất nhiều loại biện pháp làm được. Lại thí dụ như tiểu Hoàn Sơn chi chiến lúc, Đoàn Gia Thất tuyệt diệt hoàn trận, lấy khí bày trận, phần thuộc bậc 2, danh xưng công phòng nhất thể, uy lực mạnh mẽ khó lường, nhưng Đoàn Phong dẫn người, vẻn vẹn phá vỡ bố trí trận pháp trong đó mấy món pháp khí, liền không cần tốn nhiều sức đem nó phá giải, từ trên tổng hợp lại, biến hóa càng là phức tạp đại trận, liền càng dễ dàng phá giải, trừ phi bọn hắn bản thân siêu việt kẻ phá trận cảnh giới. Nghe rõ điểm này về sau, La Trần xem như minh bạch phí trường tu lực lượng sao là. Nhưng hôm nay, cái này thần công môn không phải là diệt không thể, cùng diệt bốn nhà khác biệt, tu Trần Sơn cùng thần công môn, cũng không tính chân chính trên ý nghĩa đắc tội La Thiên Hội. Vì Đà cùng Lỗ Dung, đều là hành vi cá nhân, cũng không thể đại biểu phía sau gia tộc tông môn, thậm chí kia Lỗ Dung cũng không kịp ra tay, liền bị La Trần oanh sát. Bởi vậy, đối đãi hai nhà này, La Trần thái độ là tương đối hòa hoãn, hắn cho đối phương đầy đủ thời gian để cân nhắc lợi và hại. La Thiên Hội thái độ đối với bọn họ, quyết định bởi tại bọn hắn đối La Thiên Hội thái độ. Kể từ đó, người bên ngoài cũng vô pháp khoa tay múa chân, thật giống như tu Trần Sơn tới cửa cầu hòa, hắn La Trần rất rộng lượng đồng ý, như vậy tới tương đối, thần công môn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn nhất định phải làm ra đầy đủ cao điệu tư thái. Để thế nhân biết, thần công chi hưng vong, chính là đối phương gieo gió gạt bão, đắc tội La Thiên Hội, nên có nỗ lực đầy đủ giá phải trả chuẩn bị tâm lý. Trận này, ngươi có thể phá đi. Trên đời này không có hoàn mỹ vô huyết trận pháp. Mẫn Long Vũ tự tin cười một tiếng, trên tay lấy ra hắn lúc đầu cái kia cực phẩm trận bàn. Một bên gảy vừa nói, cho dù là cường hãn hơn nữa trận pháp, đều có hắn dài, có hắn ngắn, tường đồng vách sắt đại trận bất quá bậc 2 trận pháp. Dù danh xưng cùng cấp phòng ngự khó giải, chẳng qua là thường nhân khó mà tìm ra hắn khuyết điểm mà thôi. Cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể tìm ra hắn khuyết điểm, tính nhắm vào phá đi. La Trần hỏi, cần bao nhiêu thời gian? Mẫn Long Vũ nhìn ra La Trần trong lòng vội vàng, hắn cũng ẩn ẩn ý thức được, việc này càng kéo dài khả năng không tốt, nhưng khoác lác khẳng định là không thể nói lung tung, hắn thành thật hồi báo, ngắn thì nửa tháng, lâu là mấy tháng, quá dài, chúng ta không lên, như phái ra đầy đủ nhân thủ công kích, dẫn khởi trận pháp ba động, có thể gia tốc thời gian này, Mẫn Long Vũ nói. La Trần mắt sáng lên, nhớ tới lúc trước Tà Nguyệt Cốc chi chiến tràng cảnh, khi đó Tà Nguyệt Cốc cũng là bày ra bậc một đóng giữ thổ phòng ngự đại trận. Theo lý mà nói, đóng giữ thổ phòng ngự đại trận là có thể tiếp nhận trúc cơ tu sĩ công kích, nhưng cuối cùng cũng bị Mẫn Long Vũ bỏ ra một đêm cho phá giải rơi mất. Tình huống lúc đó cũng là Đại Giang Bang phái ra rất nhiều tu sĩ không gián đoạn công kích, cuối cùng bị Mẫn Long Vũ tìm ra khuyết điểm, sau đó một kích phá giải hết. Hắn không do dự, lúc này nói, nơi đây tất cả La Thiên Hội tu sĩ đều nghe ngươi điều khiển, bao quát ta cùng Vương Uyên tại bên trong. 3 ngày, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian tìm ra tường đồng vách sắt đại trận khuyết điểm. Nghe xong lời này, Mẫn Long Vũ con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, ngay cả La Trần cùng Vương Uyên đều có thể cung cấp hắn phân công. Vậy hắn nắm chắc coi như lớn hơn nhiều lắm, Long Vũ thề không hổ thẹn. Rất nhanh, tất cả mọi người nhận được La Trần mệnh lệnh, toàn bộ nghe lệnh tại Mẫn Long Vũ chỉ huy, mà Mẫn Long Vũ cũng không có để La Trần thất vọng. Hắn rất nhanh, liền lấy ra tính nhắm vào phương án, tất cả tu sĩ, chia đội 5, lấy ngũ hành linh căn là thuộc, chủ tu gì hệ về cùng gì đội, kim đội, ra khỏi hàng, nước đội, ra khỏi hàng. Tại một trận rối loạn về sau, La Trần mang tới trên 100 luyện khí hậu kỳ tu sĩ, rất nhanh phân chia tốt tiểu đội. Thừa dịp thời gian này, La Trần cũng tỉ mỉ chú ý một chút dưới trướng nhóm này, tay chân cấu thành rất rõ ràng, trong đó lấy thủy mộc lửa thổ 4 hệ chủ tu linh căn làm chủ, tu luyện kim hệ linh căn ít nhất. Tạo thành loại tình huống này không phải kim hệ linh căn thiếu, mà là bởi vì tu tiên giới bên trong có quan hệ kim hệ công pháp lưu truyền quá thiếu, cái này cũng liền đưa đến rất nhiều người, bao quát La Trần tại bên trong, cho dù thân có bộ phận kim linh căn, đều không cách nào chủ tu kim hệ công pháp. Không phải có chọn, phần lớn người đều sẽ lựa chọn kim hệ công pháp cùng cấp bên trong, kim hệ sức chiến đấu càng tại còn lại 4 hệ phía trên. La Trần nhận biết bằng hữu cùng trong địch nhân am hiểu kim hệ cũng liền Tần Lương Thần một người mà thôi, mà lại hắn kim hệ công pháp cũng không quá hoàn chỉnh, dẫn đến hắn tu luyện tới luyện khí đại viên mãn hao phí thời gian rất lâu. Chú ý cái này cũng không phải nhàn rỗi nhàm chán, mà là La Trần đang nhớ lại, hiện tại La Thiên Hội nội bộ, hết thảy góp nhặt nhiều ít bậc 2 công pháp, nếu như về sau khởi động truyền thừa chế độ, khẳng định không có khả năng cầm bậc 1 công pháp lừa gạt người. Chí ít cũng phải là bậc 2 công pháp, có kéo dài tính, không phải tỉ mỉ chọn lựa đệ tử, mấy chục năm khổ tu, tấn thăng trúc cơ về sau, không có đến tiếp sau công pháp, vậy liền quá khôi hài, lấy ngũ hành phân chia, kim hệ trước mắt thiếu thốn, gặp được phù hợp linh căn tu sĩ, ngược lại xử lý không tốt, mộc hệ có ta, ất dược vương kinh, lại ta đối hắn trước đưa công pháp, trường xuân công, lý giải rất sâu, nếu có phù hợp linh căn, có thể tu làm môn hạ, thủy hệ bậc hai công pháp, có đoàn gia, biển cả đoạn lãng quyết, uông hải triều còn sót lại, đại hải vô lượng công, hỏa hệ có, đinh hỏa nhất khí pháp, viêm dương chân kinh, thanh dương quyết, thổ hệ, thì là, bàn sơn quyết, đóng giữ thổ vô cầu công, trừ cái đó ra, còn có ba môn các hệ đồng tu công pháp, u tuyền minh hỏa, thủy hỏa đồng tu, được từ đoàn gia, kim phong mưa phùn quyết, kim thủy đồng tu, lại xen lẫn bộ phận phong hệ, được từ cao lăng nguyên chi chiến, một tán tu chi thủ, thủy lâu đài, thủy mộc đồng tu, chính là lúc trước vào ở Đan Hà Phong, đánh giết tán tu Tào Vạn Xuân về sau đoạt được. Đây cũng là Tào Vạn Xuân người tán tu này, túi chữ vật bên trong duy nhất vật có giá trị, hơi bàn tính toán một cái, La Trần trong lòng cũng có chút tâm tình bành trướng, đã từng hắn, cầu mãi một hai giai công pháp không được, trong bất chi bất giác, nhiều trận đại chiến xuống tới, hắn thu thập bậc hai chủ tu công pháp, vậy mà đều có trọn vẹn 11 vốn, thậm chí, trên tay hắn còn có một bộ, quỷ thần bí lục, bậc ba quỷ tu công pháp, nếu là coi đây là căn cơ, hẳn là đủ để trèo chống một môn phái truyền thừa, La Trần trong lòng không khỏi tự đắc vô cùng. Bình thường môn phái nhỏ tiểu gia tộc, nhưng thu thập không đến nhiều như vậy bậc hai chủ tu công pháp. Cũng chỉ hắn La Trần, tu hành đến nay, chết bởi hắn chi thủ, hoặc là chết bởi La Thiên Hội chi thủ trúc cơ chân tu. Số lượng đã cao tới hai tay số lượng, tại như thế tích lũy xuống, mới có lớn như vậy gia nghiệp. Tại La Trần suy nghĩ thời điểm, Mẫn Long Vũ tìm đi lên, hội trưởng, hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy bắt đầu đi, La Trần vung tay lên, ánh mắt sáng rực nhìn qua bao phủ thần công môn tòa kia không thể phá vỡ màn ánh sáng màu vàng. Chương 397, Viêm Long cửu truyền, Ngọn Long rời núi, tại Mẫn Long Vũ chỉ huy dưới, La Thiên Hội ngũ hành tiểu đội, bắt đầu chia mở đối tượng đồng vách sắt đại trận tiến hành thăm dò tính công kích. Tại mỗi một lần dò xét bên trong, Mẫn Long Vũ cũng đem cơ sở trận pháp tri thức truyền cho người phía dưới, không phải hắn hào phóng, mà là một chút đơn giản nhất phương vị tri thức, hiểu rõ về sau mới có thể để cho những tu sĩ này tốt hơn vì hắn sử dụng. Đầu tiên, minh bạch bát quái đối ứng phương vị, càn là 1, đổi là 2, cách 3 chấn 4. Tốn 5 khảm 6, cấn 7 về sau, mới là khôn 8, càn khôn người, thiên địa, cấn là núi, đổi sinh trạch, hỏa hành tiểu đội, công kích đoài cung chi vị, thăm dò nơi đây thủy hỏa mạnh yếu. Nghe được Mẫn Long Vũ chỉ huy, bị phân ra tới hỏa hành tiểu đội, lúc này thi triển hỏa hệ pháp thuật, cùng nhau công kích đoài cung chi vị, thủy hỏa xung kích phía dưới, đại trận màn sáng phát ra từng mảnh kim sắc gợn sóng. Mẫn Long Vũ thấy thế, trên mặt như có điều suy nghĩ, nước mạnh thì mang ý nghĩa kim mạnh hơn. Trận này lấy kim thổ làm chủ, uy lực chủ yếu gia trì tại kim hệ phía trên, thổ hệ phương diện ngược lại thành vật làm nền, thủy hành tiểu đội, thi triển ba đào thuật, nhìn xem phản ứng, thủy hành tiểu đội 19 người, lúc này cùng nhau bấm niệm pháp quyết, thi triển pháp thuật, mảng lớn sóng cả, cuồn cuộn hướng trước, bị kích thích, màn ánh sáng màu vàng ánh sáng rực rỡ, trong lúc mơ hồ, có từng mảnh kim dịch chậm chậm chảy xuôi, màn sáng hình như có cường thịnh chi ý, thổ sinh kim, kim sinh thủy, này ba cái hỗ trợ lẫn nhau, dùng cái này thành tựu tường đồng vách sắt, kiên mà lại mềm dai, không gì phá nổi, nếu có người cưỡng ép lấy nhục thân xung kích nhập bên trong. Trong nháy mắt liền sẽ nhận vô tận đè ép chi lực. Cho dù là Vương Uyên loại này luyện thể có thành tựu hạng người, đều gánh không được trận pháp áp lực. Tại Mẫn Long Vũ chỉ huy thăm dò tường đồng vách sắt trận pháp quyết điểm thời điểm, La Trần cũng không nhàn rỗi, hắn đứng tại một bên, hết sức chuyên chú nhìn xem, đồng thời cũng đem Mẫn Long Vũ thuận miệng nói ra một chút trận đạo kiến thức căn bản. Nhớ cho kỹ, năm đó vì cởi ra đoàn càn khôn túi chữ vật, ta từ đoàn phong nơi đó, học được không ít cấm chế thủ pháp, về sau lại tại cởi ra hoắc hổ túi chữ vật thời điểm. Lại thu hoạch không ít, cấm chế là tạo dựng trận pháp cơ sở nguyên tố, ta nếu có thể hiểu rõ một chút trận pháp kiến thức căn bản. Dù là ta không chuyên công trận pháp nhất đạo, về sau gặp được, cũng có thể hiểu rõ một hai, miễn cho ngộ nhập lạc lối. Đối với cấm chế diệu dụng, La Trần đã cảm nhận được rất nhiều, hắn ban sơ tế luyện trên tay kia hai kiện pháp bảo thời điểm, tốc độ cực kỳ chậm chạp, về sau, bắt trước đoàn càn khôn, lấy linh thức tạo dựng cấm chế, đem nó kiên nhẫn điêu khắc ở pháp bảo bên trên. Những năm qua này, trong tay hắn trên kia hai kiện pháp bảo, đã tế luyện đến hơi có tiểu thành, cũng chính là không gặp được thời cơ thích hợp. Không phải, hắn thật đúng là ngẫm lại thử một chút, hắn huyền hỏa kiếm phong lợi hay không? Ngày đầu tiên, Mẫn Long Vũ lấy ngũ hành tiểu đội là ngón tay, lần lượt thăm dò tường đồng vách sắt đại trận mạnh yếu điểm, phân tích hắn cấu thành. Ngày thứ hai, hắn đem ngũ hành tiểu đội nhào nặn là nắm đấm, hoặc là phân tán, hoặc là tụ lại, không ngừng công kích tường đồng vách sắt một ít tiết điểm. Đến ngày thứ ba, hắn không còn động thủ, mà là muốn động đao. Vương Uyên liền là cái kia thanh tối đao sắc bén. Ta biết, người lấy trước từng có hai lần một mình phá trận tiên phong. Đứng tại đại trận trước, Mẫn Long Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng là những cái kia đại trận, đều là không có chút cơ chân tu tự mình chủ trì tàn trận. Lần này khác biệt, người nhất thiết phải cẩn thận. Vương Uyên nhẹ gật đầu, không có chút nào chủ quan chi tâm. Mẫn Long Vũ tay một chỉ hướng màn sáng kéo dài chỗ cao, công kích kia một chỗ. Càn cung chi vị, đây là trạch nước khốn chi, duệ không được duỗi, như gặp được lực phản kích, nhanh chóng lui lại, như lui đến chậm, coi như tức công kích bên cạnh kia một chỗ, nơi đó là lôi trạch quy muội bên ngoài, uy lực yếu nhất chỗ, dính đến kiến thức chuyên nghiệp. Vương Uyên nghe được phi thường tỉ mỉ, hắn hiện tại cũng không phải người ngoài ngành một cái, vì nghiên cứu huyết sát đoạt linh trận, hắn từ Đoàn Phong, Mẫn Long Vũ nơi đó, học được không ít trận pháp tri thức, phân biệt hai vị trí, hắn vẫn là không có vấn đề, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Vương Uyên bước ra một bước, đi vào màn sáng chỗ cao nhất, không chần chờ chút nào, ngưng tụ toàn thân khí huyết chi lực, càng có một tầng thật mỏng minh kình bao trùm tại trên nắm tay. Oanh, một quyền nện xuống, bị kích thích, màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt rung động, một cỗ mịt mờ kim quang, đột nhiên khuếch tán ra đến, nó ý nặng nề, kỳ thế sắc bén. Vương Uyên sắc mặt đại biến, cái này gọi duệ không được duỗi, vội vàng ở giữa, hắn điên cuồng lui lại, cỗ kia mịt mờ kim quang, nhưng thật giống như bị chọc tới mãnh thú đồng dạng. Đuổi theo hắn cắn, nếu là bị cắn trúng, lấy đại trận chi lực, Vương Uyên trong nháy mắt liền sẽ bị trọng thương. Không được, tránh không khỏi, tá lực đả lực, công kích càn cung bát quái lôi trạch chi vị. Không chút do dự, Vương Uyên nghiêng người một trường, bàng bạc cự lực đánh vào màn sáng khác một nơi, bị kích thích, lại là một đạo mịt mờ kim quang nổi lên. Ở trong nháy mắt này, hai đạo kim quang tiếp xúc đến cùng một chỗ, sau đó chôn vùi vào vô hình, Vương Uyên vội vàng bước ra lui lại, phi thuyền bong tàu bên trên, La Trần quan tâm mà hỏi. Không có sao chứ, Vương Uyên khó được trên mặt xuất hiện nghĩ mà sợ chi ý. Không phải nói đây là thuần phòng ngự trận pháp sao? Vì sao lực phản kích, như kia kinh khủng, La Trần nhìn về phía Mẫn Long Vũ, đối phương trên mặt, lại mang tới một vòng ý cười. Hắn cười ha ha một tiếng, tốt nhất phòng ngự, mãi mãi cũng là tiến công. Nếu như không có phản kích phòng ngự trận pháp, vậy cũng chỉ có thể là một cái bị động bị đánh mai rùa đen. Vương trưởng lão ngươi hẳn là rất hiểu đạo lý này đi. Vương Uyên ngạc nhiên, hắn nhớ tới La Thiên Hội cái kia hộ sơn đại trận. Thất thải đan hà đại trận, trên đó ngưng tụ thất thải trường thương, cũng hoàn toàn chính xác công kích vô song, đánh giết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Tại hắn ngạc nhiên thời điểm, Mẫn Long Vũ một tay ấn xuống la bàn, hội trưởng, ta đã có phá trận chi pháp. La Trần con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, như thế nào phá chi? Lấy trận phá trận, chậm nhất 7 ngày, liền có thể phá đi. Thần công môn bên trong, mấy trăm tu sĩ, chia làm số đội, ngày đêm tuần tra, càng có 21 luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hiện lên hình tam giác. Bao quanh ngồi tại một người sau lưng, người kia, chính là thần công môn đại trưởng lão, chính là có hắn tự mình chủ trì, cộng thêm 21 tu sĩ phụ trợ, tường đồng vách sắt đại trận mới có thể lấy lúc nào cũng vận chuyển. Phí Trường Thu từ bên ngoài đi tới, người còn chưa tới, tiếng cười liền truyền vào, đại trưởng lão, không hổ là ta thần công môn thứ nhất trận pháp sư. Ngoại giới thịnh truyền kia Vương Uyên một mình phá trận loại nào cao minh, kết quả kém chút chết tại ngươi thủ hạ. Phí Trường Thu đứng tại đại trưởng lão trước mặt, mặt lộ vẻ vui mừng. Muốn ta nhìn, La Thiên Hội người liên can các loại, đều là hữu danh vô thực hạng người thôi. Đại trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, một gương mặt mo sắc mặt hồng nhuận, môn chủ quá khen rồi. Ta đây là cho mượn trận pháp chi uy, tính không được cái gì. Phí Trường Thu khoát tay áo, không cần khiêm tốn, trải qua mấy ngày nay thăm dò, người cảm thấy chúng ta bằng vào tòa đại trận này, có thể kiên trì bao lâu? La Thiên Hội đang thử thăm dò tính công kích đại trận. Bọn hắn thần công môn sao không là tại mượn nhờ cơ hội này? Ước định La Thiên Hội thực lực. Đại trưởng lão thu lên ý cười, trần chờ nói, kia hỏa linh quân còn chưa ra tay, cụ thể ta không dễ phán đoán, nhưng nếu như là hiện hữu cường độ công kích, ta chí ít có thể ganh ra nửa năm. Hơn nửa năm sao? Phí Trường Thu như có điều suy nghĩ, đủ, cho dù La Trần toàn lực ra tay, thời gian này cũng chí ít có thể bảo trì 3-4 tháng. Như này dáng dấp thời cơ, đầy đủ để một số người lên tâm tư, hắn liền không tin, La Trần sẽ một mực đem ý nghĩ đặt ở bên này. Nói không chừng Vương Uyên phá trận thất bại về sau. Đối phương đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc đi, nếu như mình bắt lấy cơ hội này, nhiều cùng ngoại giới liên lạc, không chừng có thể nghịch phản thế cục, cưỡng ép bức bách La Thiên Hội lui binh. Ngay tại Phí Trường Thu tự đắc ảo tưởng thời điểm, ngoài cửa có đệ tử khẩn cấp cầu kiến, môn chủ, La Thiên Hội có dị động. Phí Trường Thu hơi biến sắc mặt, vội vàng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, hắn liền đứng ở thần công môn điểm cao, nhìn ra xa tình huống ngoại giới, từng đạo bóng người, không còn ý đồ công kích đại trận, ngược lại tại phương hướng chính đông một mảnh trên đất trống. Bận rộn đi tới đi lui, bọn hắn là đang làm gì? Một cái đống đất nhỏ bên trên, La Trần nhìn xem phía trước bận rộn, thi công hiện trường, Mẫn Long Vũ ngay tại ra lệnh, chỉ huy đám người lấy linh lực khắc họa đặc thù địa hình. Cũng từ trong túi chữ vật, lấy ra một nắm lớn trận kỳ, cùng một chút kỳ kỳ quái quái tảng đá. La Trần tò mò hỏi, những tảng đá kia là cái gì? Mẫn Long Vũ quay đầu, giải thích nói, cỡ lớn trận pháp tạo dựng, thường thường đều muốn mượn nhờ sông núi địa mạch chi lực. Mà tại một chút đặc thù thời điểm, là không có thích hợp bày trận địa hình. Dưới loại tình huống này, liền phải chúng ta trận pháp sư, lấy riêng phần mình thủ đoạn, lâm thời dựng cần địa hình. Thượng cổ đại năng, đồng dạng lấy bậc 5 phá cấm thạch, bậc 4 sơn hà thạch đến dựng, ta tự nhiên không có những này, cho nên dùng chính là thường thấy nhất bậc 2 vật liệu ngũ hành thạch. Đang khi nói chuyện, hắn đưa cho La Trần một khối đá, đây là một viên có rõ rệt người vì chế tạo dấu vết vật liệu. La Trần vẻn vẹn chỉ là sờ lên, liền phát hiện nồng đậm hỏa hệ linh lực. A, vuốt ve chất liệu, La Trần kinh ngạc phát hiện, trong đó vậy mà ẩn chứa bộ phận linh thạch quặng thô chất liệu. Tại hắn hiếu kỳ thời điểm, trận pháp dựng, một khắc đều không có dừng lại qua. Mẫn Long Vũ cũng vì La Trần giải thích muốn bố trí đại trận tin tức. Theo hắn các loại thăm dò về sau, đạt được thần công môn tường đồng vách sắt đại trận, thổ hệ mất cân bằng, kim hệ quá đột xuất, nhằm vào loại tình huống này, hắn muốn bố trí là một môn tên là Cửu Chuyển Viêm Long đại trận. Thuần túy hỏa hệ công kích bậc 2 đại trận, hỏa khắc kim, lấy Cửu Chuyển Viêm Long, phá tường đồng vách sắt, vì thế, hắn tìm La Trần một hơi muốn 500 khối trung phẩm linh thạch. Làm năng lượng nguồn suối, đây chính là giá trị 5 vạn hạ phẩm linh thạch khoản tiền lớn a. Không chỉ có như thế, càng là dùng cái kia không chọn vẹn pháp bảo Chu Du 18 trận bàn. Làm trận pháp đầu mối, khống chế cả tòa đại trận, một ngày một đêm sau, thần công môn bên ngoài kia mảnh to lớn trên đất trống. Một tòa cao thấp chập trùng bất bình đại trận, đã bố trí thành hình, rất nhiều trận kỳ, cắm ở 4 phương 8 hướng, theo thanh phong quét giãn ra mặt cờ, thế nhưng là được rồi. Nhìn xem Mẫn Long Vũ một mặt hưng phấn hướng mình đi tới. La Trần ân cần hỏi han, Mẫn Long Vũ lộ ra hàm răng trắng noãn, sán lạn cười nói. Còn thiếu một vật, ồ, là vật gì, nếu có nhu cầu, ta lập tức giúp ngươi tìm tới. La Trần tận toàn lực ủng hộ Mẫn Long Vũ, không chỉ là vì hủy diệt thần công môn, còn tại ở theo bọn hắn thật lâu không phá nổi đại trận. Thiên Lan Tiên Thành tu sĩ đã dần dần tụ họp tới. Bọn hắn cách 7-8 dặm, xa xa nhìn xem bên này, thậm chí, La Trần đều phát hiện có người tại giao thông yếu đạo bày lên hàng vỉa hè. Bán linh quả linh tử, cái này còn vẻn vẹn chỉ là xem trò vui, có thể tưởng tượng, nếu là tiếp lấy kéo dài thêm. Chưa chừng bên trong liền sẽ có người động ý đồ xấu. Đi bưng La Thiên hội hang ổ, Mẫn Long Vũ cũng biết những này, vì thế muốn cái gì thời điểm, không chút nào nhăn nhó. Hội trưởng, ta muốn ngươi chui này pháp bảo phi kiếm. La Trần lông mày nhíu lại, huyền hỏa kiếm, đúng, Mẫn Long Vũ chỉ vào tòa kia còn chưa kích phát đại trận. Thẳng thắn nói, đến cùng chỉ là vội vàng bố trí trận pháp, uy năng có hạn, cho nên, ta cần một kiện chân chính có thể trấn áp đại trận bảo vật. Coi đây là trận nhãn, đã là trấn áp, cũng vì tăng phúc trận pháp uy năng. Trải qua những ngày này bù lại, La Trần đối trận pháp nhất đạo, cũng có đầy đủ hiểu rõ, cấm chế, trận cơ, trận pháp năng lượng nguồn suối, trận kỳ, trận bàn, trận pháp đầu mối, chính là đến trận nhãn vân vân. Một tòa đại trận, như nghĩ đủ cường đại, trận cơ nhất định phải đầy đủ kiên cố, năng lượng cung cấp, nhất định phải đầy đủ sung túc, trận pháp đầu mối, muốn đầy đủ linh hoạt đa dạng, mà trận nhãn, thì là trọng yếu nhất chỗ. Nhiều khi, đại trận bị phá, đều là trận nhãn bị phá, mới có thể lộ ra lỗ hổng. Vì thế, hết thảy mạnh trận, trận nhãn bản thân nhất định phải đủ mạnh mẽ, đây cũng là vì cái gì đại trận thường thường câu liên sơn xuyên địa mạch nguyên nhân. Nếu như không cách nào câu liên sơn xuyên địa mạch, nhất định phải tuyển dụng đủ mạnh mẽ bảo vật, trấn áp phù phiếm trận nhãn. Siêu, La Trần lấy tay một chiêu, một thanh toàn thân màu đỏ trường kiếm rơi vào tay hắn bên trong. Trông thấy kiếm này, Mẫn Long Vũ con mắt một chút liền sáng lên, ta lấy huyền hỏa kiếm trấn áp đại trận, lại lấy Chu Du 18 trận bàn khống chế trung tâm, kết hợp Cửu Chuyển Viêm Long đại trận, phá cái này tường đồng vách sắt, làm dễ như trở bàn tay. Hắn tiếp nhận huyền hỏa kiếm, hơi dò xét một chút, trên mặt càng là lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn. Kiếm này mặc dù chỉ là bình thường nhất pháp bảo hạ phẩm, nhưng lại không bổ sung bất luận cái gì đặc thù uy năng. Vẻn vẹn đem tất cả uy năng đặt ở tăng phúc hỏa hệ linh lực chuyển vận bên trên. Uông Hải Triều lúc trước liều lĩnh mua sắm vật này, quả nhiên là mất trí. Uông Hải Triều tu luyện chính là thuần túy thủy hệ công pháp, lại dùng nhiều tiền mua sắm một kiện hỏa hệ pháp bảo, xác thực không khôn ngoan. Nhưng lúc đó tình huống, pháp bảo này cũng không phải là lấy ra dùng riêng, cho nên, cũng không tính được cái gì mất trí. Hội trưởng, người pháp bảo này tế luyện đến giống như có chút không tầm thường a. La Trần khiêm tốn cười một tiếng, tạm được, miễn miễn cưỡng cưỡng. Mẫn Long Vũ bưng lấy huyền hỏa kiếm, bỗng nhiên nói, cái này Cửu Chuyển Viêm Long đại trận, tuy là thuần túy tính công kích trận pháp, trong đó nhưng cũng ẩn chứa luyện hóa chi ý. Luyện hóa, vốn là công kích một loại thuộc tính, La Trần không rõ hắn xách lên cái này, là có ý gì. Hội trưởng, nếu như ngươi thần hồn nội tình đủ cường đại, như vậy tại đại trận mở ra về sau, ngươi có thể mượn nhờ đại trận bộ phận uy năng, cưỡng ép tế luyện kiếm này, nếu có thể thành công, có thể giúp ngươi càng hoàn mỹ hơn nắm giữ bảo vật này. Lời này vừa nói ra, La Trần tâm thần rung động, cửu chuyển viêm long đại trận, lại còn có hiệu quả như thế. Hắn lúc này từ Mẫn Long Vũ nơi đó, muốn tới tế luyện pháp bảo thủ pháp, đương nhiên, đây chỉ là ngoài định mức tiến hành, mục tiêu chân chính, còn phải là phá trận. Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Mẫn Long Vũ leo lên đài cao, dưới chân là trận kỳ phấp phới, ngũ hành thạch đá lởm chởm, linh thạch phát ra dư giả linh khí đại trận, phía trước ngoài hai dặm thì là tòa huyêu vàng óng ánh màn sáng, hai tay của hắn cầm kiếm, tại vạn chúng chú mục dưới, về sau ném đi, huyền hỏa kiếm liền phát ra xích hồng ánh sáng, từng tầng cắm ở đại trận cuối cùng mới trận lên. Chẳng biết lúc nào, hắn đã khoanh chân ngồi xuống, trước mặt một chương to lớn trận bàn đã triển khai, trong đó có tổn hại chỗ, lại tản ra kinh khủng mà phức tạp mấy chục vạn lớn nhỏ cấm chế. Tại trung tâm dẫn dắt dưới, tất cả trận kỳ không gió mà bay, trong trận mấu chốt tiết điểm chỗ, một viên viên trung phẩm linh thạch cùng nhau rung động, sau đó cỗ lớn linh khí mãnh liệt mà ra. Càng có hơn trăm người ngũ hành tiểu đội, phân loại ngũ phương, tại Mẫn Long Vũ điều động dưới, đem tự thân linh lực rót vào đại trận bên trong, trận pháp thành hình trong nháy mắt, ẩn ẩn có long ngâm khẽ kêu tiếng vang lên. Giờ phút này ngoại giới, vô số người chú ý đây hết thảy, La Trần cùng Vương Uyên tách ra hai vị trí, bảo hộ lấy đại trận, Mẫn Long Vũ ở trong đó, trong mắt hưng phấn ánh sáng càng phát ra nóng bỏng, bỗng nhiên, tay hắn giương lên, Viêm Long cửu chuyển, nghe ta hiệu lệnh, chuyển một cái, ngoại long rời núi, hét to vang lên, sau một khắc, vô số linh lực hội tụ, một đầu chừng dài chừng 10 trượng to lớn hỏa long, tự đại trận bên trong, dâng trào mà ra, hắn thân hư mà không ngưng, không thấy lân giáp, nhưng đầu, lại là tài hoa xuất chúng, vô cùng uy vũ, đi, nương theo Mẫn Long Vũ ra lệnh một tiếng, to lớn hỏa long phun ra liệt diễm, cũng không quay đầu lại hướng phía tầng kia màn ánh sáng màu vàng đánh tới. Chương 398, tế luyện pháp bảo, đại tu sĩ giáng lâm, oanh, đình tài nhức óc oanh minh, tại viêm long cùng kim màn va chạm chớp mắt, trong nháy mắt nổ vang, âm thanh truyền phương viên mấy trăm dặm xa, liền ngay cả Thiên Lan Tiên Thành thành nội, đều rõ ràng nghe thấy được, hắn tiếng như long hống, như sấm minh, lại phảng phất kim thiết giao kích âm thanh, nổ vang trong nháy mắt tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng. Vô số tu sĩ, vào thời khắc ấy, đều dừng tay lại trên đầu sự tình, hướng phía cái phương hướng này nhìn đến, càng có từng đạo độn quang, từ bốn phương tám hướng hướng phía bên này bay tới, La Trần ở vào hưởng chính giữa, cảm thụ không thể nghi ngờ là sâu nhất, đây cũng là trận pháp chi uy sao, vừa rồi một kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.